Nhật ký tìm vợ của thiếu gia Ma, em đừng hòng trốn. Chương 98, biện pháp chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tôi tiến vào không gian ma, mắt âm dương của tôi dùng không tốt lắm, có lẽ là vì sức mạnh của không gian ma quá mạnh mà mắt âm dương của tôi chỉ đang ở mức sơ cấp mà thôi. Chờ chút, phía sau tôi không phải là Ôn Diệu Noãn sao? Tôi hút mạnh một ngụm khí lạnh, lẽ nào Ôn Diệu Noãn là quỷ hay sao? Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Diệu Noãn đang đứng đằng sau tôi, quay sang tôi cười dịu dàng. Cô Khương, cô làm sao vậy? Tìm được căn nguyên của khu vui chơi rồi sao? Tôi nuốt ngụm nước bọt cố hết sức bình tĩnh nói. Tìm được rồi, chính là tàu lượn siêu tốc, chúng ta đi xem một chút đi. Được, vậy thì chúng ta qua đó. Ôn Diệu Noãn gật đầu với tôi. Tôi cầm túi lên, nói. Tôi tìm một chút xem có manh mối gì khác hay không, cô đi ra ngoài trước chờ tôi. Cô ấy gật đầu, đi ra cửa. Khoảnh khắc cô ấy quay lưng về phía tôi đột nhiên rút kiếm gỗ đào ra, đâm về phía áo ba lỗ của cô ấy. Ai ngờ cô ấy dường như đã chuẩn bị từ lâu, thân hình đột nhiên nhảy lên đến trần nhà, tay chân dán vào tường giống như con thạch sùng, đầu quay về phía sau 180 độ âm u nhìn tôi. Cô Khương, tôi là vệ sĩ của cô, tại sao cô muốn tập kích tôi? Các người mang Diệu Noãn đi đâu? Tôi lớn tiếng hét lên, thực là đau lòng, cô Khương, nếu như cô đã muốn giết tôi cũng sẽ không khách sáo. Mạng của cô, để tôi đến lấy đi. Ôn Diệu Noãn ở trên trần nhà đã hoàn toàn biến thành dáng vẻ của quỷ chết cháy, trong không khí tràn ngập một mùi than cháy nồng nặc và mùi hôi thối, khiến cho người ta buồn nôn. Lúc này, lồng ngực tôi đã bị cảm giác phẫn nộ bao phủ. Thời gian tôi và Ôn Diệu Noãn quen biết rất ngắn, nhưng mà tôi rất thích cô gái hoạt bát, thích cười, thích ồn ào này. Hiện tại cô ấy sống chết không rõ, lành ít dữ nhiều, rất có thể lúc chúng tôi vừa tiến vào khu vui chơi thì cô ấy cũng đã bị con ác quỷ này tráo đổi rồi. Vừa nghĩ đến Ôn Diệu Noãn rất có thể chết trên tay nó, trong lòng tôi lập tức tràn ngập thù hận. Vô liêm sỉ, tôi hét lớn một tiếng, trả Ôn Diệu Noãn lại cho tôi. Tôi bất chợt nhảy lên, ngay cả chính tôi cũng không nghĩ đến mình lại có tốc độ nhanh như vậy. Còn ác quỷ kia cũng rất kinh ngạc, cấp tốc chạy trốn, nhưng nó vẫn tránh không kịp, bị tôi đâm một kiếm xuyên qua cánh tay, đóng nó dính trên trần nhà. Quỷ chết cháy lập tức cắn cánh tay của chính nó, cắn đứt, sau đó lùi một cái, biến mất. Tôi cắn chặt răng, trong đầu đều là giọng nói và dáng điệu của Ôn Diệu Noãn, lửa giận càng ngày càng rừng rực. Một luồng máu nóng dâng lên trên trán, tôi cảm thấy đôi mắt hình như có hơi tỏa nhiệt, vừa ngẩng đầu, trong một góc vốn dĩ trống rỗng, bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của quỷ chết cháy. Tôi có thể nhìn thấy nó, tôi nắm chặt kiếm gỗ đào, làm bộ như cái gì cũng không nhìn thấy, hoảng hốt nhìn khắp xung quanh. Còn con quỷ chết cháy kia thì nằm sát xuống mặt đất, lặng lẽ bò về phía tôi. Khoảnh khắc nó bò đến bên chân tôi, định nổi lên giết người, tôi bất chợt dán một lá bùa trấn tà ở trên trán của nó. Sức mạnh của quỷ chết cháy rất mạnh, lá bùa này lập tức bị đốt, nhưng dù sao cũng ngăn cản nó 1-2 giây. Chút thời gian đó cũng đã đủ rồi. Tôi đạp một cước lên trên lưng nó, nhấc kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào đột nhiên dập dềnh một tầng ánh sáng vàng nhợt nhạt, tôi cảm thấy linh khí trong cơ thể bị hút ra một phần, chui vào trong kiếm. Một chiêu đâm xuống, trong nháy mắt đâm xuyên qua đầu con quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ chết cháy phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết, cơ thể nó bắt đầu sáng lên ánh sáng đỏ, sau đó toàn thân đều bốc cháy, cuối cùng bị cháy thành một đống tro, rơi là tả xuống dưới đất. Tuy rằng giết được quỷ chết cháy, nhưng trong lòng tôi một chút cũng không vui vẻ nổi. Tuy rằng hy vọng rất xa vời, nhưng từ tận đáy lòng tôi khẩn cầu rằng Ôn Diệu Noãn có thể còn sống. Tôi cẩn thận thu kiếm gỗ đào, đi ra khỏi phòng phát thanh, nhưng mà tôi nhìn thấy Thẩm Tinh Diệp đang đứng ngoài cửa, như có điều suy nghĩ nhìn tôi. Tôi trầm mặc chốc lát nói, thực ra trời vừa sáng cậu đã biết có phải không? Tôi đã nhắc nhở cô từ lâu. Thẩm Tinh Diệp nói, người vệ sĩ này không đáng tin. Tôi muốn chất vấn cậu ta tại sao không nói sớm cho tôi biết, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cậu ta cũng không có nghĩa vụ phải nói cho tôi, cho nên tôi nuốt cơn giận này xuống, vòng qua cậu ta trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tôi muốn chúc mừng cô, Thẩm Tinh Diệp đi theo phía sau tôi, nói, mắt âm dương của cô đã đạt đến trạng thái cao cấp. Lên cấp mắt âm dương, ngay trong tầm tay, tôi lạnh lùng nói, cảm ơn đã quan tâm, cậu ta cười một tiếng, cô Khương, tôi cố ý chạy tới bảo vệ cô không cần lạnh nhạt như thế đâu. Ai cần cậu ta bảo vệ cơ chứ, ở trong lòng tôi yên lặng nhổ nước bọt, sau đó chuyển đề tài. Trương Viễn Trì và nhân viên văn phòng kia đâu, tôi bảo bọn họ ở trên thuyền hải tặc bên kia chờ tôi. Thẩm Tinh Diệp nói, tôi vốn cho rằng sẽ có một trận chém giết máu tanh, nên không mang theo bọn họ. Tôi trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn nói một câu. Cảm ơn cậu, Thẩm Tinh Diệp nở nụ cười. Nên là như vậy vậy. Chúng tôi và bọn Trương Viễn Trì gặp nhau, sau đó trở lại tàu lượn siêu tốc. Quả nhiên như trong bản ghi chép từng nói, tàu lượn siêu tốc xuống cấp cực kỳ nhanh, bên trên đã rải rác đầy vết loang lổ rỉ sét. Trương Viễn Trì vội vàng hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thẩm Tinh Diệp cẩn thận quan sát địa hình xung quanh một hồi, cau mày nói. Về mặt phong thủy, chỗ này đại hung, hung nhất chính là ở nơi này. Năm đó đầu óc đám người kia bị nước vào sao? Sao lại đem hung thi bị thiêu chôn ở một nơi như thế này? Vừa dứt lời, cậu ta mới ý thức được có khi tất cả những thứ này đều là hành động cố ý cũng không biết được. Cậu ta nhíu chặt lông mày, có chút phiền phức, địa hình ở đây quá hung. Nếu như muốn hủy diệt nơi này, nhất định phải thay đổi toàn bộ địa hình ở chỗ này mới được, bây giờ chúng ta không có bản lĩnh lớn như thế. Nhân viên văn phòng kia mặt xám như tro tàn, run rẩy nói. Nói vậy thì, hôm nay chúng ta nhất định phải chết ở chỗ này sao? Chúng ta chết như thế nào? Chết đói, chết khát, hay là bị quỷ giết chết? Tôi không muốn chết đâu. Trương Viễn Trì mồ hôi như mưa, anh ta cũng không thèm lau, có chút tuyệt vọng hỏi. Thật sự không có cách nào sao? Tôi móc cái bản ghi chép kia ra tiếp tục lật ra mặt sau, nhìn thấy cái máy này nói rằng, tàu lượn siêu tốc thường xuyên phát sinh những chuyện kỳ lạ. Có đến mấy lần, lúc tàu lượn chứa đầy du khách đi ngang qua điểm cao nhất đột nhiên biến mất vài giây, sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Bởi vì chỉ có vài giây ngắn ngủi, người nhìn thấy cảnh tượng này đều tưởng rằng mình nhìn nhầm, mà những du khách kia cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Trong lòng tôi hơi động nói, có cách rồi, Trương Viễn Trì hớn hở ra mặt. Cách gì, tôi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ vào những gì còn sót lại trong bản ghi chép, thời điểm tàu lượn siêu tốc đi ngang qua điểm cao nhất đã từng mất tích mấy giây, điều này nói rõ lúc đó không gian bình thường và không gian ma có một điểm nối tiếp ở chỗ đó. Nhân viên văn phòng kia biến sắc mặt, ý của cô là chúng ta ngồi tàu lượn siêu tốc đến điểm cao nhất sau đó. Không sai, sau khi lên đến điểm cao nhất lập tức nhảy xuống dưới. Tôi kiên định nói. Không thể, nhân viên văn phòng kích động nói, nếu như nhảy xuống thật mặc kệ có trở về được hay không, chúng ta đều sẽ ngã chết. Sẽ không ngã chết được đâu, Trương Viễn Trì nói, mỗi một chỗ ngồi trong tàu lượn siêu tốc đều có đai an toàn. Đai an toàn có thể kéo rất dài, sẽ không ngã chết, lúc đó tôi đã nhảy một lần. Nhân viên văn phòng càng kích động, ai biết đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, lỡ như đai an toàn đứt mất thì sao, Thẩm Tinh Diệp lạnh giọng nói. Nếu như anh sợ hãi, có thể không tham gia. Nhân viên văn phòng giật giật môi, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống tất cả những lời định nói. Sau nửa tiếng, chúng tôi ngồi trong tàu lượn siêu tốc. Thẩm Tinh Diệp ngồi bên cạnh tôi, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn tôi, nói. Cô thật sự là một kẻ điên, nhưng mà lại hợp ý tôi. Tôi nở nụ cười, cảm ơn đã khích lệ. Tàu lượn siêu tốc bắt đầu khởi động. Có lẽ là rất lâu rồi không vận hành, khi xuất phát đường ray phát ra âm thanh cọt kẹt giống như sắp sụp đổ tới nơi, tôi sợ đến mức tóm chặt đai an toàn. Tàu lượn siêu tốc vèo một cái lao ra ngoài, đây là lần đầu tiên tôi ngồi tàu lượn siêu tốc không nghĩ đến lại kích thích như thế. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy từng con ác quỷ chết cháy bò lên trên, chiếm cứ đường ray, hung hăng tàn ác chừng mắt nhìn chúng tôi. Sắc mặt tôi chợt biến, nói với Thẩm Tinh Diệp ở bên cạnh. Ra tay, trong tay cậu ta nhiều hơn một cái lục lạc màu đồng đen, trong miệng lẩm nhẩm thần chú, cậu ta không ngừng rung lục lạc nhào về phía ác quỷ. Một khi đụng phải sóng âm của lục lạc, trong khoảnh khắc bọn nó lập tức biến thành khói đen. Tôi cũng không giấu nữa, một tay cầm kiếm gỗ đào chém lung tung, một tay cầm bùa chú ném loạn xạ. Trương Viễn Trì và nhân viên văn phòng ngồi ở phía sau chúng tôi, bọn họ gần như không có sức chiến đấu gì, chỉ có thể bám vào hàng rào phòng hộ, hốt hoảng né tránh quỷ hồn. À, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng hét thảm, nhân viên văn phòng bị mấy con ác quỷ nắm lấy từ trong chỗ ngồi kéo ra ngoài, sau đó bị treo trên đường ray, ép thành thịt vụn. Cách chương.